Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hạ quyết tâm phải đi hôn quân lộ tuyến. Trong văn phòng im ắng, điều hòa siêng năng chuyển vận gió mát, Chu Mộ Quân con ngươi đen trầm tĩnh xem di động màn hình. Ngay từ đầu hắn không tin hai mắt của mình, sau đó hắn dè dặt cẩn trọng, mang theo thử tính, lại phát ra một cái tin tức. Khẩn trương lông mi đều run lên, kết quả vẫn là giống nhau. Hắn xác thực quả thật thực bị dụ tranh kéo đen. Rời khỏi vi tín, Chu Mộ Quân suy tư một lát, mở ra thông tin lục, mím môi rối rắm một lát, vẫn là quyết định trước gọi cuộc điện thoại đi qua. Nhưng mà hiện thực tự cấp hắn một cái bàn tay về sau. Còn có thể bổ khuyết thêm một cái tát, điện thoại bên kia truyền đến rõ ràng máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi. Ngài bát đánh người sử dụng tạm thời vô pháp chuyển được. Xin sau lại bát, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng đột nhiên có cái dự cảm bất hảo. Nhưng là hắn không chết tâm. Lại bát đánh một lần. Vẫn như cũ là cái khách khí máy móc giọng nữ. Thực xin lỗi, ngài bát đánh người sử dụng số di động của hắn cũng bị dụ tranh kéo đen sao? Chu Mộ Quân thực tại không ngờ tới sự tình hội phát triển đến như vậy nghiêm trọng nông nỗi. Hoàn toàn vượt quá của hắn tưởng tượng, dụ tranh vậy mà thẳng thắn dứt khoát chặt đứt giữa bọn họ sở hữu liên hệ. Bất lưu một chút đường sống, nàng như vậy tức giận sao? Chu Mộ Quân ở trong văn phòng ngồi không yên, hắn đứng dậy, đẩy ra lão bản y, nhấc lên bên cạnh giản dị trên giả áo áo bành tô phi ở trên người. Ngón tay nắm bắt vạt áo đi xuống kéo kéo, bước ra chân dài đi ra ngoài, tính toán đi làm ngày đầu tiên sẽ đến cái về sớm money sở hữu liên hệ phương thức chặt đứt. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là đi dụ tranh ra. Tìm nàng xuất ra nói chuyện chút, đem sự tình giải thích rõ ràng, không thể liền như vậy ngồi chờ chết, vừa khéo hắn cũng biết nhà nàng địa chỉ, làm Chu Mộ Quân đi đến cạnh cửa. Tay cầm ở kim trúc trên tay nắm cửa thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn trong giây lát nghĩ đến một sự kiện, dụ tranh cha mẹ đều ở nhà. Nếu một cái không cẩn thận gặp được, tình huống có phải không phải hội so trước mắt càng thêm hỏng bét. Kia hắn bây giờ còn muốn hay không đi dụ tranh ra. Cho tới bây giờ không xử lý quá loại tình huống này, Chu công tử căn bản không biết nên theo chỗ nào. Xuống tay thích hợp, hắn gục đầu xuống, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, vi tín lý mấy cái tin tức đá chìm đáy biển, ngay cả cái bọt khí cũng chưa mạo một chút, văn phòng ngoài cửa, thư ký lại ôm nhất sắp văn kiện đi lại, nâng lên thủ gõ một chút môn, không ai đáp lại, thử lại gõ cửa một chút, vẫn là không ai quan tâm ni thư ký nhíu nhíu đầu mày. Kỳ quái! Chu tổng 2 giờ tiền còn tại trong văn phòng cúi đầu xem di động suy nghĩ khổ tưởng. Hẳn là còn ở bên trong mới đúng. Thư ký đẩy ra môn, loảng xoảng một tiếng, đụng vào cái gì vậy? Thư ký vẻ sợ hãi cả kinh. Này thanh âm ni, thế nào cùng Chu tổng đầu đụng vào thủy tinh môn thanh âm giống như? Thư ký nghiêng nghiêng đầu, theo bán mở cửa khâu trung tham đi vào chăm chú nhìn. Kết quả liền nhìn đến Chu tổng không biết vì sao đứng ở cửa mặt sau một mặt hắc chamani tiểu. Vương thư ký, cho nên nói, vừa rồi thật là thủy tinh môn đụng vào Chu tổng cái chán. Tiểu vương thư ký chậm gì gì lùi về đầu. Hơn nữa tính toán bản thân như thế này có phải không phải muốn đưa một phong thư từ chức đến Chu tổng trên bàn công tác, bằng không hắn hôm nay khẳng định là hội chết ở chỗ này. Đặt vào trước kia, phát sinh chuyện như vậy, Chu Mộ Quân khẳng định sẽ làm tiểu vương thư ký đương trường qua đời. Nhưng là hắn hiện ở trong lòng đều bị một sự kiện chiếm mãn. Không rảnh tưởng khác loạn thất bát tao chuyện, cũng vô tâm tình đi trông coi chính mình hôm nay bị đụng phải 2 lần cái chán. Chu Mộ Quân kéo ra thủy tinh môn đi ra ngoài, tiểu vương thư ký trước ngực ôm nhất sắp văn kiện, đứng ở kề bên cạnh cửa vị trí. Cúi để mắt bên ngoài hướng tới trắng bóng vách tường tĩnh tư mình quá. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn Chu tổng giống cái không có việc gì nhân dường như. Lúc hắn không tồn tại, theo bên người hắn đi qua, Chu Tổng đi qua, xoa bóp Hạ Chuyên chúc thang máy xuống phía dưới mũi tên. Cửa thang máy từ từ mở ra, Chu Tổng đi vào, vòng vo cái thân mặt hướng ra phía ngoài. Tiểu Vương thư ký lập tức thu hồi tầm mắt không dám loạn xê monster chờ cửa thang máy khép lại. Tiểu Vương thư ký mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn nhìn thời gian, còn không đến tứ điểm mà Chu Tổng hôm nay không chỉ có đến trễ. Còn sớm lui, đây là Hạ quyết tâm phải đi hôn quân lộ tuyến sao? Chu Mộ Quân không có lập tức đi tìm Dụ Tranh, hắn hiện ở trong lòng thật không để, cho dù gặp mặt, hắn chuẩn bị này giải thích lời nói cũng không biết có cơ hội hay không nói ra miệng. Cả người cũng rất mờ mịt thật vô thố. Giờ phút này, hắn ở đàn lý ngải đặc toàn thể thành viên, làm cho bọn họ xuất ra cùng hắn uống rượu. Chu Mộ Quân tuy rằng chỉ là xếp lão tam, nhưng là tại đây giúp thiếu gia nhóm trước mặt có chút uy tín. Trên cơ bản là thuộc loại nhất hô bà ứng cái loại này. Hắn tin tức này phát ra đi không bao lâu, liền chiếm được đại gia đáp lại, một cái hai cái đều tỏ vẻ thập phần giật mình. Tề đại thiếu dẫn đầu lên tiếng, hiện tại, 3:30, người xác định, Tiến bác, có thể là chịu cái gì kích thích Ngụy Thanh đối này không ý kiến gì. Hắn hàng năm ở nước ngoài, Tết âm lịch trở về đến bây giờ còn chưa có xuất ngoại. Chính là cảm thấy quốc nội đợi thoải mái, có thể trễ đi một ngày là một ngày. Tết âm lịch lần đó tụ hội Chu Mộ Quân không tới trang. Lần này nhân cơ hội tụ họp cũng xong. Ngụy Thanh trước hết gật đầu đáp ứng rồi, còn lại nhân cũng chỉ là giật mình một chút chút, sau đó liền ào ào đáp lại. Lúc này, Triệu Dịch Sâm ngồi ở trong văn phòng, ngón trỏ qua lại vuốt ve cằm, ở lo lắng muốn hay không tham gia này tụ hội, lẽ ra giờ phút này hắn tốt nhất không cần xuất hiện. Miễn cho bị Chu Mộ Quân trả thù, nghĩ nghĩ, vẫn là không đi quên đi, bảo mệnh quan trọng hơn. Chu Mộ Quân phẳng phất đem Triệu Dịch Sâm tâm tư thấu hiểu được thấu. Cố ý ngải đặc một chút hắn, Sâm tử đêm nay không đến, về sau liền đều không cần đến, đây là muốn đem Triệu Dịch Sâm theo kinh thành 16 thiếu lý. Xóa tên A, Triệu Dịch Sâm túng, kiên trì đáp ứng, tuy rằng ước thời gian là sớm một chút, bất quá đám người tới không sai biệt lắm thời điểm đã là hơn 5 giờ. Màn đêm buông xuống. Thành thị đèn neon quang sán lạn nhiều màu, mỗ xa hoa hội sở càng là đèn đuốc sáng trưng. Triệu Dịch Sâm ma cọ sát cọ cuối cùng một cái đến. Vừa vào ghế lô liền thấy Chu Mộ Quân ngồi ở trong sofa uống rượu. Từ tứ phương phương ly thủy tinh, bên trong bỏ thêm mấy khối khối băng, ngã hơn phân nửa chén thiển nâu dương rượu, chén trên vách đá ngưng kết một tầng tinh tế mật mật bọt nước. Chu Mộ Quân thon dài cốt cảm ngón tay nắm bắt chén vách tường. Nhẹ nhàng mà lay động, tay kia thì khoát lên sofa trên tay vịn, ngón trỏ nhếch lên, có một chút không một chút địa điểm, làm cho người ta một loại yên tĩnh trước cơn bão cảm giác. Triệu Dịch Sâm nuốt nuốt nước miếng, cấp các vị huynh đệ xử cái ánh mắt, ý tứ là nói, như thế này nếu thực động thủ các ngươi cần phải giúp ta ngăn đón một chút a. Chu lão tam người này khởi xướng thì khí tới là thật huyết tinh. Triệu Dịch Sâm sờ sờ cái mũi, cố ý cười đến rất lớn tiếng. Ha ha ha ha, ta đã tới chậm, tự phạt một ly, ta cho ngươi đổ. Chu Mộ Quân không chút để ý dương mắt. Thần sắc tản mạn, thanh âm cũng là đang say thường xuyên có lười nhắc mệt mỏi. Triệu Dịch Sâm. Hắn trơ mắt xem Chu Mộ Quân không biết theo chỗ nào làm đến một cái cá vàng hang lớn như vậy. Ly thủy tinh tử, cầm lấy một lọ rượu hướng mặt trong đổ. Một lọ rượu toàn bộ ngã xuống đi còn chưa có trang mãn này cái cốc. Chu Mộ Quân lại cầm một lọ, nhổ nút lọ, tiếp tục đổ. Triệu Dịch Sâm nhất thời sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Thanh âm run run, lão, lão tam. Ta sai lầm rồi, Chu Mộ Quân thủ ngừng cúi xuống. Lười biếng ta đi qua liếc mắt một cái. Sai chỗ nào rồi, Triệu Dịch Sâm lau một phen không tồn tại nước mắt. Sai ở, không có nói tiền cùng ngươi nói, hắn giơ lên hai tay đầu hàng. Thực không trách ta, ta mẹ nó vội điên rồi liền cấp quên này hồi sự. Thực không phải cố ý, Chu Mộ Quân suy thanh, lạnh lùng nói, lời nói thật. Triệu Dịch Sâm nhắc tới một hơi, tốc độ nói rất nhanh, trung gian không có tạm dừng nói. Được rồi, lời nói thật chính là ta sợ hãi ngươi đánh ta cho nên không dám nói cho ngươi. Hết chương.